Cô Nhờ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 52. Chương 268. Thư Tuyết. Thân thể Lâm Tử Hàn cứng đờ. Đúng rồi, cô chết. Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Con bé đã mất cha. Chẳng lẽ còn phải mất mẹ sao? Tiểu Thư Tuyết có Tiêu phu nhân chăm sóc, cô vốn là không cần lo lắng, nhưng vẫn không bỏ xuống được, bỏ không được đứa trẻ đáng thương kia. Lẽ nào anh sẽ không sợ Tiểu Thư Tuyết biết là anh tự tay giết chết ba nó sao? Tôi lại để nó nhận kẻ giết ba nó làm người thân chứ. Lâm Tư Hàn lau giọt nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói. Tiểu Thư Tuyết hiện tại ở một nơi rất an toàn. Nếu như anh còn có một chút lương tri, xin đừng quấy rầy nó nữa. Lẽ nào em không nhớ nó sao? Không nhớ, một chút cũng không nhớ. Lâm Tư Hàn rống lớn. Tôi không muốn gặp nó. Gặp nó sẽ chỉ làm tôi càng nhớ Lạnh Phong mà thôi. Nước mắt cuồn cuộn không ngừng tích tích nhỏ lên chăn. Trời biết cô có bao nhiêu nhớ Tiểu Thư Tuyết của cô. Đặc biệt vào giờ khắc này, cô nhớ con bé, nhớ đến sắp nổi điên. Chỉ là cô rất rõ ràng Tiêu phu nhân chắc là không thể giao Tiểu Thư Tuyết cho cô. Lạnh Phong đã chết, cô muốn gặp con bé lại càng khó. Hơn nữa, cô không thể để cho Đỗ Dân Phi biết con bé ở tại Tiêu gia. Hắn ôm cô, đau lòng vỗ về lưng cô. Tử Hàn, câm miệng! Lâm Tử Hàn cắt ngang hắn, hoàn toàn không cảm giác được nhu tình của hắn. Ở trong lòng cô, ngoại trừ hận thì cái gì cũng không có. Tôi không muốn nghe nói chuyện nữa, đời này cũng không muốn nghe được giọng của anh. Lâm Tử Hàn giãy giụa lần thứ hai. Đỗ Dân Phi cũng ôm sát thân thể cô lần thứ hai. Cô nóng nảy, há miệng hung hăng cắn lên cánh tay hắn. Dân Phi đau đến kinh hô một tiếng, phút chốc buông cô ra. Lâm Tư Hàn nhảy xuống từ trên giường, ngay cả dép đều chưa kịp đi, bước nhanh phóng qua cửa. Nơi này là nhà của hắn. Cô không có cách nào bảo hắn cút. Cô đi là được. Coi như là ngủ đầu đường, cô cũng sẽ không ở chỗ này. Thất hồn lạc phách đi trên đường cái. Cô đột nhiên cảm giác mình là người đáng thương nhất trên thế giới này. Lưu lạc khắp nơi, phiêu bạc khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc tại đầu đường. Nhà Dương Văn Khiết cũng không thể đến, bởi vì cô cũng không muốn phải liếc mắt nhìn Đỗ Dân Phi nữa. Lạnh Phong chết. Cô đột nhiên mất phương hướng, những ngày sau này, cô nên sống thế nào đây? Giống 3 năm trước đây, tìm một chỗ trốn đi, một mình nuôi nấng con nhỏ. 3 năm trước đây, cô đi hào hiệp như vậy, là bởi vì trong lòng không có bất luận lo lắng gì, hôm nay là không đồng dạng như vậy. 3 năm trước đây, có Viên Văn Khiết cho cô nương nhờ, cô mới miễn cưỡng không chết đói. Ngày hôm nay, còn có ai có thể cho cô nương nhờ? Trên thế giới này, không có người thứ hai giống Viên Văn Khiết. Vì con nhỏ, 3 năm qua lần đầu tiên cô bước vào Lâm gia, Lâm phu nhân kinh ngạc qua đi, cũng không dám nói thêm một câu nói mát. Sẽ không dám đối xử với cô giống 3 năm trước đây, bởi vì bà ta biết Lâm Trúc còn sống trên thế giới này. Lâm Tư Y lại vui mừng đến hỏng rồi, vậy bắt cô líu ríu nói chuyện không ngừng. Khuôn mặt tươi cười vui sướng kia khiến Lâm Tử Hàn nhìn ước ao từ trong đáy lòng. Tư Y, em thích Dân Triết. Không có được Dân Triết Lẽ nào em không thương tâm sao? Lâm Tư Hà ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng không nhịn xuống hỏi ra những lời này. Lâm Tư Y sững sốt một chút, dáng tươi cười từ miệng cô lại nhạt đi. Nhìn khuôn mặt như mất hồn của Lâm Tử Hàn, thần thiết nói: Chị làm sao vậy? Tại Dân Triết bắt nạt chị sao? Nói xong đứng lên từ trên giường, đứng theo tư thế một ấm trà mắng: Tạ Dân Triết dám bắt nạt chị, em không tha cho anh ta. Tử Y, em trả lời vấn đề của chị. Ánh mắt Lâm Tử Hàn trống rỗng đến dọa người. Lâm Tử Y có chút không được tự nhiên, ngồi trở lại trên giường, chầm chầm nhìn vào cô. Chị, thật ra em thương Tâm, nhưng anh ấy là anh rể của em không thể thích anh ấy nữa. Vì sao chị sẽ không thể ngừng thích Lãnh Phong chứ? Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tử Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu vai cô, thấp giọng khóc nức nở. Nếu như Đỗ Dân Phi có thể có phân nửa lòng dạ như Tử Y thì thật tốt. Nếu như hắn không cực đoan thì thật tốt. Chị với Tạ Dương Triết ly hôn, Tử Y, em nên nắm chặt hạnh phúc của mình, không thể hy sinh tiếp nữa. Lâm Tử Hàn nhẹ giọng nói. Anh ấy quả nhiên là bắt nạt chị. Lâm Tử Y lại muốn nhảy giọt lên, bị Lâm Tử Hàn kéo lại. Lâm Tử Hàn lắc đầu. Không, là chị xin anh ấy ly hôn chị. Vì sao? Bởi vì chị không yêu anh ấy. Trong biệt thự cạnh biển, mấy vị cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ tư liệu cùng manh mối anh lưu lại, nỗ lực tìm kiếm ra càng nhiều chứng cứ đủ để đưa anh vào chỗ chết. Đáng tiếc, ở một tòa nhà lớn, bọn họ cái gì cũng không phát hiện, thu hoạch gì cũng không chiếm được. Một vị cảnh sát đánh giá gian nhà siêu xa hoa này, thỏa mãn gật đầu cười nói: Một tòa nhà lớn như vậy bán đấu giá nhất định để cho quốc gia kiếm không ít tiền. Lãnh Phong quả nhiên là tay giàu có. Đỗ Dân Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, dựa trên ghế sofa lật xem tài liệu trong tay. Một vị cảnh sát đi tới nói: Anh Lý, theo người thẩm tra nói, quyền của bất động sản biệt thự cũng không phải Lãnh Phong, mà là một người phụ nữ tên Lâm Tử Hàn. Cái gì? Cảnh sát Lưu sửng sốt, kinh ngạc đánh giá anh ta. Đỗ Dân Phi cũng sửng sốt trong lòng, nghĩ thầm: thì ra Lãnh Phong sớm đoán được mình sẽ có một kết quả như thế, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi. Hắn cũng không tin Lâm Tử Hàn sẽ có tiền mua căn phòng lớn như thế này. Chương 269 Đau lòng. Ngoài cổng biệt thự, Lâm Tử Hàn đứng bên ngoài vạch giới tuyến, suy sụp nhìn chăm chú vào tòa nhà lớn đã từng có hồi ức hạnh phúc của mình. Lãnh Phong đã chết, phòng ở tự nhiên sẽ bị chính phủ thu đi, mà cô thầm nghĩ, cuối cùng trở lại liếc mắt nhìn, đây là nhà của Lãnh Phong đó. Tại thời gian cô muốn vượt qua vạch giới tuyến, một vị cảnh sát giương tay ngăn cản lối đi của cô, không chút khách khí nói: Xin lỗi, cảnh sát đang phá án, người không phận sự không được đi vào. Tử Hàn tựa như không nghe được, vòng qua anh ta đi vào trong giường. Cảnh sát nắm cánh tay cô nghiêm túc: Cô gái à, nếu như cô cố ý muốn vào. Buông ra! Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn người nắm tay của mình, nổi giận. buông cô ấy ra. Là tiếng của Đỗ Dân Phi. Vì cảnh sát nhẹ buông tay, Tử Hằng liền lướt qua anh ta đi vào trong giường. Chú chó trắng lui tại một góc hoa viên, nhìn thấy cô đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ, vẫy đuôi đắc ý đi tới phía cô. Tử Hằng đau xót trong lòng, cúi người chạm vào cổ nó. Viên mắt đột nhiên ương ướt. Chó trắng có đúng là giống như cô đang tưởng niệm về Lãnh Phong hay không? Tòa nhà lớn như vậy, chỉ còn lại có nó lẻ loi trong coi. Tử Hằng, vì sao quyền tài sản biệt thự này lại là của em? Dương Phi đứng ở trước mặt cô nghiêm khắc hỏi. Lâm Tử Hằng sửng sốt, kinh ngạc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. May là cô đang cúi đầu. Biệt thự là của cô, vì sao cô cho tới bây giờ cũng không biết? Nước mắt cũng nửa nhịn không được, tí tách rơi xuống đất. Lãnh Phong, anh cho rằng lưu lại cho cô tòa nhà giá trị nghìn vạn lần thì hữu dụng sao? Cô muốn chính là anh còn sống. Tử Hằng, giọng của Đỗ Dân Phi nhu hòa gọi một tiếng. Lâm Tử Hằng nỗ lực hòa quản một chút tâm tình, nâng mặt đầy nước mắt lên theo dõi hắn lạnh lùng. Là tôi mua cho anh ấy, có vấn đề gì sao? Không có khả năng, em làm sao có thể sẽ có biệt thự xa hoa như thế? Dân Phi tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay của cô nói, kéo cô đứng dậy. Tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, loại tòa nhà này muốn bao nhiêu lại không có. Lâm Tử Hằng quan sát hắn dương giọng nói. Đỗ Dân Phi, Lãnh Phong đã chết, anh vì sao còn muốn gắt gao nắm bắt anh ấy không tha? Chủ tịch Lâm Thị. Dân Phi khẽ lẩm bẩm lặp lại mấy chữ, không thể tin tưởng đánh giá cô. Cảm giác đầu tiên trong lòng chính là cô đã điên, hồ đồ mất rồi. Cho nên hắn trực tiếp không chú ý những lời này, thở dài. Tử Hằng, bọn anh chỉ là đang tìm chứng cứ phạm tội của hắn. Tòa nhà này là nơi hắn ở lại thời gian dài nhất, cũng là nơi xảy ra nhiều án. Xin lỗi, chuyện này tôi đều nghe không hiểu, cho nên anh cũng không cần nói lại với tôi. Lâm Tử Hằng cắt ngang hắn, sợ hắn lại hỏi ra vấn đề gì làm cho mình khó có thể đối mặt. Dân Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng. Được rồi, Tử Hằng, nếu tòa nhà là của em, bọn anh cũng không thể trực tiếp thu. Chẳng qua tòa nhà này tạm thời không thể mở, phải chờ bọn anh xử xong vụ án mới được. Các anh xin cứ tự nhiên. Tử Hằng ném mấy chữ này, dắt chó trắng đi đến cửa. Đi đến bên bờ biển, gió lạnh thấu xương thổi lên mặt cô, đau đớn như bị dao cắt. Xoay người lại, lần thứ hai nhìn phía tòa nhà như cung điện kia, không muốn rời đi. Đỗ Dân Phi kinh ngạc nhìn tư liệu của Lâm Tử Hằng trên màn hình máy di tính. Trưởng nữ của Lâm Cốc Nam, người thừa kế Lâm Thị, Lâm Tử Hằng lại có thể thực sự là chủ tịch Lâm Thị. Vừa nãy đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Lâm Tử Hằng, tiện tay mở trang web của tập đoàn Lâm Thị, mặt trên hiện ra tư liệu khiến hắn cả kinh, có chút khó thể tiếp nhận nổi. Lâm Tử Hằng, 24 tuổi, mặt trên thậm chí có ảnh chụp của cô. Tất cả những thứ này đều là Lâm Trúc buộc Lâm phu nhân làm trong thời gian gần đây. Hơn nữa hắn vẫn rất ít quan tâm đến thương nghiệp, cho nên cho tới bây giờ cũng không biết chủ tịch Lâm Thị sẽ là Lâm Tử Hằng. Nghĩ không ra, Lâm Tử Hằng cùng sinh hoạt tại thôn Ninh Thủy sẽ có đại dị. Nghĩ không ra Lâm Tử Hằng cùng sinh hoạt tại thôn Ninh Thủy sẽ có địa vị lớn như vậy. Hắn nghi hoặc chính là vì sao cô phải ném bỏ chức chủ tịch không lo, chạy đến Tiêu Thị đi làm nhân viên vệ sinh. Anh Đỗ, hợp. Một vị đồng nghiệp gõ cửa, cắt ngang việc đi vào cõi thần tiên của hắn. Dân Phi lên tiếng, tắt trang web đứng dậy đi ra phòng làm việc, đến phòng họp. Tùy tiện tìm hàng ghế ngồi xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy. Thủ trưởng chăm chăm nhìn Đỗ Dân Phi không tập trung, lớn tiếng mở miệng. Trước khi họp, đầu tiên thông báo một chút. Đỗ Dân Phi bởi vì trái với quy định, một mình nổ súng bắn chết tội phạm. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ thân phận cảnh sát. Dân Phi từ lâu đoán được sẽ có loại kết quả này, cho nên cũng không sợ hãi. Chỉ cần có thể giết chết Lãnh Phong, dù cho muốn khai trừ hắn, hắn cũng cho rằng là đáng giá. Cảnh sát niệm tình Lãnh Phong là nghi phạm tội chết. Đỗ Dân Phi là nổ súng bắn chết anh dưới tình huống anh nỗ lực chạy trốn, cho nên chỉ xử phạt nhẹ nhất. Thủ trưởng thấy Đỗ Dân Phi không có dị nghị, tiếp tục mở miệng. Về vụ án của Lãnh Phong đã tra rõ không sai biệt lắm, có thể kết án. Kết án? Dân Phi kinh sợ kêu một tiếng nói. Thi thể còn không tìm được, làm sao có thể kết án chứ? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là đạo lý cơ bản nhất thôi. Trừ hắn ra, mọi người đang ngồi vẫn trầm mặc. Tất cả mọi người không có dị nghị. Có lẽ là vụ án này đã tiêu hao hết tinh lực của bọn họ, đều khẩn cấp muốn kết thúc. Chương 270 Thương Tâm. Thời gian xảy ra án chính là khi sóng biển lớn nhất. Thi thể sớm đã không biết bị cuốn vào góc nào, tìm không được thi thể rất là bình thường. Một vị cảnh sát khác nói. Nhưng không tìm được thi thể nhất định không thể kết án, đây là quy định. Dân Phi phản bác nói. Dù cho biết rõ Lãnh Phong sau khi trúng 4 phát súng không có khả năng sống, hắn vẫn còn không thấy thi thể, chưa từ bỏ ý định. Đỗ Dân Phi, nếu Lãnh Phong đã chết, cậu hà tất dinh vào những chi tiết nhỏ này không tha. Cấp trên đã truy cứu vụ án này lâu rồi, chúng ta không dành kết án cấp trên đều hạ cấp của chúng ta. Thủ trưởng bất đắc dĩ nói, tuy rằng ông ta biết làm như vậy không hợp quy củ, nhưng lần này tìm không được thi thể là có lý do. Dù cho không bị sóng biển đánh dạt đến nơi khác, cũng rất có thể bị cá mập ăn tươi. Các người đây là lừa trên gạt dưới, tôi tuyệt không ủng hộ cách làm của các người. Dân Phi bỗng dưng đứng lên hét với thủ trưởng. Thủ trưởng không chút tỏ ra yếu kém nào, vỗ bàn quát. Dân Phi, cậu không cảm thấy cậu can thiệp quá nhiều vào vụ án này sao? Lần lượt vi phạm quy định chúng tôi đã không truy cứu, còn muốn thế nào? Người của chúng ta lúc đầu đã không đủ, toàn bộ hao tổn vào vụ án của Lãnh Phong này. Đừng quên, còn có con cáo già Lâm Trúc kia còn chưa quy án. Dân Phi trong nháy mắt ngạn lời, 4 mắt phun hỏa trừng mắt đối phương. Ngay khi hai người giằng co không thôi, cửa phòng họp đột nhiên có người gõ. Liếc mắt hai người có 10 phần mùi thuốc súng, hưng phấn trên mặt nhạt đi, chậm rãi mở miệng. Báo cáo thủ trưởng, thi thể Lãnh Phong đã tìm được, đang trên đường chuyển đến nhà tang lễ. Bên trong phòng họp đột nhiên tuôn ra một trận tiếng vỗ tay, còn có tiếng thở khẽ. Cuối cùng tìm được rồi. Dân Phi nhìn cảnh sát báo cáo sự tình, có chút không dám tin tưởng. Thủ trưởng thỏa mãn gật đầu một cái, nói với viên cảnh sát ngoài cửa. Đã biết, một hồi tôi sẽ phái người đi tới khám nghiệm tử thi. Dừng. Viên cảnh sát lui ra ngoài, người trong phòng họp cũng lần lượt an tĩnh lại. Lâm Tư Hàn lặng lặng ngồi ở ghế nghỉ ngơi trên ban công, hai mắt nhắm chặt nhuộm đẫm sự đau thương nồng đậm, cuối cùng cảm nhận được như hành hạ người sống so với chết càng khó chịu hơn. Cô khi còn sống sẽ chán chường như thế tiếp nữa sao? Vì con, cô nguyện ý. Mắt điếc tai ngơ với tiếng đập cửa truyền đến gấp ngoài cửa phòng. Đừng nói mở cửa, thậm chí ngay cả đáp lại, một tiếng đều lười mở miệng. Tiếng đập cửa chỉ ngừng 2 phút, liền bị người ta dùng chìa khóa mở ra. Lâm Tư Y hấp tấp dọt tiến đến, quỳ một gối xuống tại bên chân Lâm Tư Hàn cấp thiết kêu lên. Chị, thi thể Lãnh Phong tìm được rồi, em vừa xem trên bản tin, ai da, chị chờ em. Khi Lâm Tư Y dội đuổi tới, Tư Hàn đã lao ra cửa, hai chị em một trước một sau phóng tới phía cầu thang. Lâm Phu Nhan đang xem tivi ở lầu 1, nhìn thấy tình hình này, dương miệng, không kịp nói ra nửa chữ, hai người đã lao ra cửa. Lâm Tư Hàn lao ra nhà chính, đột nhiên dừng chân, xoay người lại nắm cánh tay Lâm Tư Y vội la lên. Ở đâu? Mau nói cho chị biết, anh ấy ở đâu? Nhà tang lễ, chị đừng chạy, đừng chạy. Lại chạy, Lâm Tư Y chịu hết nổi mà đuổi theo cô tới gara, kịp ngồi vào ghế phụ. Xe nhanh chóng lao đi, chạy ra biệt thự Lâm gia. Lâm Tư Y gắt gao nắm chặt tay, một đường kinh hô. Chị không nên chạy nhanh như vậy, chị sẽ hù quạ hỏng baby mất. Quay đầu lại, lại thấy trên mặt Lâm Tư Hàn đầy nước mắt, giọt nước mắt nhỏ từng giọt trên đùi cô. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng thấy qua Lâm Tư Hàn đau xót gần chết giống mấy ngày nay. Lãnh Phong chết, đã kích thực sự quá lớn, mà cô ấy làm em gái, lại cái gì đều không thể giúp. Vừa nãy cô ấy không nên nói cho cô tin tức tìm được thi thể Lãnh Phong. Bởi vì biết Lâm Tử Hàn một mực quan tâm tin tức của Lãnh Phong, cho nên vừa nhìn thấy tin tức mới có thể khẩn cấp chạy đi nói cho cô. Đỗ Dương Phi mặc quần áo bảo hộ đứng ở nhà tang lễ, ánh mắt lạnh lùng ác liệt lưu chuyển trên thi thể đã bắt đầu hư thối trước mắt kia. Lập tức hai mắt nghiêm lại, nói với viên cảnh sát bên người: anh dựa vào cái gì xác định hắn chính là Lãnh Phong? Cổ thi thể này thân cao xác thực rất giống Lãnh Phong, nhưng hình thể bởi vì bị nước biển ngâm quá lâu, không chỉ sưng phù hơn nữa, còn hư thối đến nhận không ra nguyên dạng. Vừa rồi pháp y đã kiểm qua toàn thân cao thấp của hắn, phát hiện hắn đúng là trúng đạn mà chết, vừa lúc là 4 phát súng. Viên cảnh sát nhìn liếc mắt pháp y bên cạnh nói: đúng vậy sao? Đạn lấy ra chưa? Cầm cho tôi xem. Dân Phi giương tay về phía pháp y. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lãnh Phong, hắn tuyệt đối muốn làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Đã lấy ra. Pháp y xoay người cầm qua một khay lớn có một túi trong suốt bọc kín 4 viên đạn, đưa tới trong tay Đỗ Dương Phi. Đỗ Dương Phi giơ túi bọc kín lên trước mắt, chiếu lên ngọn đèn cẩn thận mà đánh giá. Sắc mặt âm trầm dần dần chuyển biến thành nụ cười nhạt tà ác. Không sai, chính là 4 viên đạn hắn bắn lên người Lãnh Phong, hắn liếc mắt có thể nhận ra. Đưa lễ vật cho Lãnh Phong, hắn đương nhiên tặng thứ đặc biệt nhất. Anh Đỗ, xin hỏi còn có vấn đề gì không? Pháp y nhìn vẻ mặt ngoan lệ của hắn, vô ý thức rụt rụt cổ, dè dặt hỏi thăm. Đã không có, cảm ơn anh. Dương Phi cuối cùng liếc mắt nhìn thi thể Lãnh Phong, cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chương 271 thương tâm. Thay xong quần áo, hắn thỏa mãn đi đến phía cổng, khóe miệng thậm chí lộ vẻ vui sướng. Cho đến khi ánh mắt rơi vào hình bóng hai người khẩn cấp dọt vào trong thì mới khôi phục nghiêm túc nên có. Lâm Tư Hàm vừa nhìn thấy Đỗ Vân Phi vội vàng giọt lại, nắm cánh tay hắn nói: "Vân Phi, Lãnh Phong ở nơi nào? Tôi muốn thấy anh ấy." Vân Phi cưỡng chế gan tuôn dưới đáy lòng, giả bộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thì thể Lãnh Phong đã hư thối, sao hù dọa đến em?" "Tôi không sợ, gian xin anh dẫn tôi đi nhìn anh ấy, chỉ liếc mắt thôi, có được hay không?" Lâm Tử Hàn liều mạng lắc đầu, khóc rống cầu xin. "Tử Hàn, xin lỗi, cấp trên có ra lệnh, người không phận sự không thể vào." "Này, anh nói cho rõ ràng." Lâm Tử Y đối mặt với Đỗ Vân Phi giận dữ hét to. Vân Phi liếc mắt nhìn Lâm Tử Y, không cần hỏi cũng biết cô khẳng định chính là thiên kim nhị tiểu thư Lâm gia. Lúc này không phải thời cơ hỏi. "Anh thực sự rất xin lỗi, anh không làm chủ được." Hắn chính là muốn cô làm người không phận sự. Cô muốn nhìn Lãnh Phong một lần cuối cùng như vậy, hắn càng không cho cô nhìn. Lãnh Phong đã độc chiếm cô đủ lâu, coi như là chia rẽ, hắn cũng muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất tách bọn họ ra. Lâm Tử Hàn tránh khỏi hai tay của hắn, ngẩng mặt đầy nước mắt cầu xin: "Ai có thể làm chủ? Anh nói cho tôi biết đi, tôi đi xin họ ngay." Lập tức kích động giới lên cánh tay hắn lần thứ hai, kêu la: "Đỗ Vân Phi, tôi biết anh có quyền lợi này. Anh cố ý không cho tôi nhìn anh ấy, có đúng hay không? Anh nhất định phải nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn như vậy sao? Lương tâm của anh ở nơi nào?" Vân Phi tức giận, kéo cổ tay cô về trước ngực, lạnh lùng nhìn cô, chăm chú mà nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, anh nhẫn tâm, anh tàn nhẫn đều là bị các người bức ra." Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh ngạc nhìn lại hắn. Trong mắt của hắn không còn có thiện lương cùng trong trẻo trước đây, có chăng chỉ là thù hận thật sâu. Hắn đang lấy việc công mưu lợi tư, tùy thời sát hại Lãnh Phong. Lãnh Phong chết, Đỗ Vân Phi thay đổi, đều là cô tạo thành. Tất cả đều là một tay cô tạo thành. "Buông chị tôi ra!" Lâm Tử Y thấy vẻ mặt Lâm Tử Hàn thống khổ, cuống quýt cứu cô từ ma trảo của Đỗ Vân Phi. Sinh mệnh nhỏ trong bụng dường như cảm thụ được ưu thương từ bên ngoài, bắt đầu không đứng yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhíu chặt, mồ hôi tinh mịn thoát ra trán cô. Thống khổ, cô ngồi chồm hổm xuống mặt đất. Chị sao vậy?" Lâm Tử Y luống cuống đánh giá cô không biết nên làm thế nào cho phải. Dân Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể của cô lo lắng. "Tử Hàn, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu?" Mặc dù hắn tàn nhẫn với cô, tình yêu của hắn với cô vẫn không thay đổi. Thấy cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong lòng của hắn vẫn còn hoảng loạn, luống cuống. "Không cần anh quan tâm." Lâm Tử Hàn lạnh lùng đẩy hắn ra. "Đỗ Vân Phi, hắn thực sự làm thế với cô sao? Cô không dám tin tưởng, tim của hắn sớm bị thù hận che mờ." Chị, chúng ta trở về đi." Lâm Tử Y rất sợ Lâm Tử Hàn xảy ra chuyện gì. Dù sao cô hiện tại là một phụ nữ có thai, làm sao có thể chạy tới chạy lui. Lâm Tư Hàn cố chấp lắc đầu kiên quyết. "Chị muốn gặp Lãnh Phong, chị muốn thấy anh ấy." Nói xong, chịu đựng sự khó chịu trong bụng, bỏ qua hai người bước nhanh đi vào bên trong. Lâm Tư Y cuống quýt đuổi theo, ngăn cản trước mặt cô nói: "Chị đi cũng vô dụng, người ta sẽ không cho chị gặp đâu. Chị mặc kệ, em đừng ngăn chị. Lâm Tư Hàn nghiêm mặt quay về phía cô ấy ra lệnh. Lâm Tư Y lắc đầu, nhất định không cho. Đỗ Dương Phi thở dài một tiếng, yếu ớt đi tới, một tay ôm ngang người Lâm Tư Hàn, không để ý tới sự giãy giụa kêu la của cô, mạnh mẽ mang cô ra khỏi nhà tang lễ. Cuối cùng, Lâm Tư Hàn vẫn không thấy Lãnh Phong một lần cuối cùng. Hai chị em đi trên đường cái phồn hoa, Lâm Tư Y vốn muốn đưa cô đến chỗ nhiều người, thư giãn một chút tâm tình phiền muộn. Nhưng Lâm Tư Hàn lại một chút cải biến cũng không có, vẫn đang như xác chết đi trên đường cái. Chị, hôm nay là lễ Giáng sinh, em mời chị đi ăn. Tử Y miễn cưỡng vui cười, giả ra bộ dạng hăng hái bừng bừng. Tử Hàn không suy nghĩ, vô ý thức gật đầu một cái, đi đến khách sạn bên cạnh. Em đi vào xem còn chỗ hay không, chị chờ em một chút nha. Tử Y nói xong, bước nhanh đi vào quầy ăn của khách sạn. Hôm nay là lễ Giáng sinh, khắp nơi là người chen chúc đi lại. Giữa dòng người, Lâm Tử Hàn phát hiện một cô bé thân cao, hình thể giống như Tư Thư Tuyết, đang nắm tay một bà lão đi dạo trên đường. Tử Hàn phút chốc giọt đi tới, một tay ôm con bé vào trong lòng, hô nhỏ: Thư Tuyết, mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy con. Cô bé bị người điên đột nhiên giọt tới, sợ đến oa một tiếng, khóc lớn lên. Bà lão cũng bị Lâm Tư Hàn dọa cho càng hoảng sợ, một tay đoạt lấy cô bé trở về, trừng mắt nhìn Lâm Tư Hàn mắng: Đồ thần kinh! Lâm Tư Hàn sửng sốt, đột nhiên thanh tỉnh. Cô bé này không phải Tiểu Thư Tuyết của cô, bà lão cũng không là Tiêu phu nhân. Cô thật là hồ đồ, nhận loạn khắp nơi. Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tập 52 sẽ được khép lại tại đây. Ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Và bây giờ, chào tạm biệt.